Thiên Vô, chương 527, âm mưu lớn, góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, Hiên Viên Đồng vô cùng tiếc nuối, chợt nhớ điều gì, hỏi. Phải rồi Thường Uyển, tuy ngươi không thấy mặt mũi Tiêu Du Tử nhưng biết đó là nam hay nữ đúng không? Hắn là nam nhân, chắc chắn. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên, chết tiệt, nữ nhân sau lưng hàng giả cũng là giả danh. Có lẽ vì bị đả kích quá lớn nên Hiên Viên Đồng chửi tục. Hiên Viên tỷ, hàng giả gì? Là sao? Hiên Viên Đồng kể lại chuyện xảy ra vào bu ỏi chiều. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh Thế mới biết hôm nay có người giả mạo Tiêu Du Tử, đầu tiên là đánh bại Đồng Ngọc Đạt, sau đó là Chu Hạo Phi, sau này bị chứng thực là giả. Có một nữ trận sư lang thang thực lực cường đại ở trong bóng tối giúp đỡ Tiêu Du Tử giả, sau này nàng ta tự xưng là Tiêu Du Tử. Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi. Tiểu Hữu từ đó lúc ở Thiên Khải Tử Lâu đánh bại Chu Hạo Phi, ngón tay chỉ tùy ý gõ mặt bàn, chỉ dùng sơ cấp cực quang trận đã đánh tan mọi trận pháp Chu Hạo Phi bày ra. Hiên Viên Đồng gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng hắn chỉ làm bộ, người ra tay là nữ trận sư lang thang minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần băng hà. Tiết Thường Uyển trầm ngâm suy tư. Hiên Viên Đồng tò mò hỏi. Thường Uyển, sao vậy? Lúc trước khi Tiêu Du Tử thay đổi Vân Xung tụ tập trận ta cũng có mặt tại đó. Hắn ngừng diễn thủ pháp rất là tùy ý, giống như Hiên Viên tỷ đã nói. Ta nhổ khi ta học sơ cấp cực quang trận sư phụ có nói Tiêu Du Tử đã sử dụng sơ cấp cực quang trận đến xuất thần nhập hóa, từng dùng trận pháp này cách vạn thước làm mù mắt một đám ma thú. Cái gì? Hiên Viên Đồng nghe Tiết Thường Uyển nói xong kích động mắt sáng rực lên, hỏi. Ý của ngươi là nữ trận sư lang thang là Tiêu Du Tử? Khoan, ngươi nói Tiêu Du Tử là nam đúng không? Lạc Anh suy đoán, có khi nào lúc Tiểu Hữu Tử đánh bại Chu Hạo Phi không có ai ở trong bóng tối hỗ trợ, người ra tay chính là hắn. Có lẽ hắn không giả mạo Tiêu Du Tử mà là người thật. Không thể nào, Hiên Viên Đồng lập tức phủ nhận, giải thích rằng, buổi chiều lúc ở cửa thành Thất Nương chính miệng nói tên này là giả mạo, dùng nhân cách ra bảo đảm. Các người đều biết con người của Thất Nương như thế nào, nếu không nắm chắc tuyệt đối thì nàng sẽ không bảo đảm. Lạc Anh đề nghị, Thất Nương cũng đến, tìm nàng hỏi thăm là được. Hiên Viên Đồng, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển bàn bạc một lúc sau quyết định tìm Dạ Thất Nương hỏi chuyện. Trong phòng riêng chợt vang lên thanh âm thản nhiên nói. Không cần đi, thanh âm thản nhiên nhưng ẩn chứa sự bá đạo thần thánh như quang minh. Nghe thanh âm là đoán chắc chủ nhân là người đại quang minh thần thánh chấp trường quyền to sinh sát mới nuôi dưỡng ra khí thế bá đạo như vậy. Người đại quang minh thần thánh đều liên quan tới quang minh điện lại chấp trường quyền to sinh sát, sẽ là ai? Không lẽ là, Lạc Anh nhớ đến một người, buổi tình mừng rỡ định nói gì thì trong phòng riêng xuất hiện một người, là một nữ nhân có khí chất siêu nhiên mặc quang minh thánh y. Nữ nhân lạnh băng lại sáng như sao, khuôn mặt xinh dẹp lạnh lùng. Cổ tỷ tỷ, thật sự là tỷ, trông thấy người đến Tiết Thường Uyển, Hiên Viên Đồng đều giật mình, Lạc Anh thì cực kỳ hưng phấn, vì mới rồi nàng nghe thanh âm đã đoán ra thân phận của Cổ Du Nhiên. Hiên Viên Đồng, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đều không xa lạ gì với đại thống lĩnh của Quang Minh Điện Cổ Du Nhiên. Đặc biệt là Lạc Anh khi thấy Cổ Du Nhiên thì, góc truyện audio.com, mừng như gặp tỷ tỷ ruột vội chạy qua kéo tay nàng. Lạc Anh thân thiết hỏi, Cổ tỷ tỷ cũng đến Thanh Đế Thành, sao Cổ tỷ tỷ biết chúng ta ở đây, ta là người của Quang Minh Điện muốn biết tin tức của các ngươi không khó gì. Cổ Du Nhiên không nói khoa trương, vì người thường khó thể tưởng tượng Quang Minh Điện cường đại. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hiên Viên Đồng hiểu rõ điều đó. Lạc Anh tò mò hỏi, mới rồi Cổ tỷ tỷ nói vậy là sao? Cái gì không cần đi, các ngươi muốn tìm Thất Nương hỏi chuyện xảy ra trước cửa thành vào buổi chiều đúng không? Đúng vậy, Lạc Anh gật đầu, hỏi, Cổ tỷ tỷ có biết không? Sau này nữ trận sư lang thang xuất hiện là sao? Nàng ta thật sự là cao thủ sau lưng Tiểu Hữu Tử gì đó. Theo Tiết Thường Uyển phỏng đoán thì ba thiếu nữ nghi ngờ người ra tay trong Thiên Khải Tử Lâu là Tiêu Du Tử thật sự. Nhưng buổi chiều trước cửa thành đột nhiên xuất hiện nữ trận sư lang thang làm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hiên Viên Đồng thấy khó hiểu. Theo chúng ta biết thì nàng không phải là Tiêu Du Tử. Buổi chiều nàng tuyên bố mình đã âm thầm ra tay trong Thiên Khải Tử Lâu tự xưng là Tiêu Du Tử có mục đích là vì dụ Tiêu Du Tử ra. Tại sao nàng làm như vậy? Bởi vì nàng giống như các ngươi nghi ngờ người âm thầm giúp đỡ Tiểu Hữu Tử trong Thiên Khải Tử Lâu là Tiêu Du Tử thật sự. Cổ tỷ tỷ, cao thủ sau lưng Tiểu Hữu Tử rốt cuộc có phải là Tiêu Du Tử không? Theo tư liệu Quang Minh Điện chúng ta có được thì rất có thể là Tiêu Du Tử. Nghe Cổ Du Nhiên nói xong, Hiên Viên Đồng lại kích động nói. Cổ tỷ, vậy các ngươi có biết thân phận thật của Tiêu Du Tử không? Quang Minh Điện biết nhiều bí ẩn trên thế giới này, nếu bảo ai biết thân phận của Tiêu Du Tử thì Quang Minh Điện là một trong số đó. Bây giờ chúng ta có thể khẳng định Tiêu Du Tử đã đến Thanh Đế Thành, tạm thời chưa hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn. Nếu Tiêu Du Tử đã âm thầm giúp đỡ người tên Tiểu Hữu Tử thì có thể tìm ra Tiêu Du Tử thông qua Tiểu Hữu Tử không? Chúng ta vốn cũng nghĩ vậy. Giữa chưa trận sư lang thang giả mạo Tiêu Du Tử đánh bại Chu Hạo Phi trong Thiên Khải Tiểu Lâu, người của chúng ta cũng nghĩ hắn là Tiêu Du Tử nên lén bám theo. Không ngờ hắn bị đám người Dạ Thất Nương dẫn vào một chỗ, Dạ Thất Nương sử dụng cửu Lê U Lam mê hoặc trận chứng thực thân pa nạ của hắn chỉ là trận sư lang thang bình thường tên Tiểu Hữu Tử. Hắn hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong Thiên Khải Tiểu Lâu, vì hắn là người vô tội nên lúc ở cửa thành Dạ Thất Nương mới lấy nhân cách ra bảo đảm. Ai, ta còn tưởng tên kia là Tiêu Du Tử thật, hóa ra là kẻ xui xẻo, thật đáng thương. Bị Tiêu Du Tử lợi dụng, sau đó bị Thất Nương dùng cửu Lê U Lam mê hoặc trận thẩm vấn, xui quá. Lạc Anh không có yêu thích đặc biệt gì, trừ ăn ra nàng thích nhất là vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Lạc Anh nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, làm sao Cổ Du Nhiên biết nội dung cuộc nói chuyện của nàng, Tiết Thường Uyển và Hiên Viên Đồng. Cổ Du Nhiên thậm chí biết Dạ Thất Nương dùng cửu Lê U Lam mê hoặc trận thăm dò trận sư lang thang xui xẻo kia. Cách chương.